Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 812, chương 818, thân thể tốt trống rỗng. Mưa xuống thần dùng nắm đấm đến trao đổi. Đây là Lạc Phong tại càng nghĩ, cũng chính là không có nghĩ đến biện pháp tốt về sau. Nghĩ ra được một cái đơn giản trực tiếp biện pháp, Lạc Phong cảm thấy. Hắn vẫn là không thích hợp động đầu óc, mà lại hắn cũng cảm giác, dạng này động động ngón tay, hoạt động một chút gân cốt thì có thể làm được sự việc. Vì cái gì còn muốn chết nhiều như vậy tế bào não đi suy nghĩ phức tạp phương pháp đâu? Đơn giản, trực tiếp, tốt bao nhiêu? Ngươi nói cái gì? Long Vương đang run lên sau đó, nhịn không được câu hỏi. Hắn giống như không có nghe tiếng Lạc Phong nói tới, hoặc là nói, hắn nghĩ không ra Lạc Phong hội nói như vậy. Nghe được Long Vương lời nói, Lạc Phong sắc mặt ngược lại là không có bao nhiêu dị thường. Hò nhẹ một tiếng, nghiêm túc, tỉ mỉ, từng chữ nói ra, cắn chữ cực rõ ràng nói ra. Ta nói, ta muốn dùng nắm đấm cùng ngươi đổi. Nói. Tựa như là vì để Long Vương dễ hiểu hơn, Lạc Phong lại nhấc chính mình tay, nắm thành quyền, theo Long Vương khoa tay hai lần, chính là cái vật này, quyền đầu, biết không, lúc này, đảm nhiệm Long Vương có ngốc, cũng là hiểu rõ Lạc Phong ý tứ, cái này căn bản là đến đập phá quán, nhân loại tiểu tử, Long Vương khí tức trong nháy mắt trở nên băng lãnh. Thấu xương hàn ý, hóa thành thanh âm, hung hăng đâm về Lạc Phong. Ngươi là tìm đến kích thích, vẫn là đến tìm cái chết. Không, Lạc Phong lắc đầu, có chút nghiêm túc nói. Ta đã không tìm đến kích thích, lại không tìm đến chết. Ta nói cũng đã vô cùng rõ ràng. Ta là tới lấy Long Vương tinh huyết. 4, hoặc là càng nhiều, cuồng vọng ra hỏa. Long Vương không cần phải nhiều lời nữa, nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp phát động công kích. Hắn vung tay lên, đầy trời kim quang óng ánh trong nháy mắt lập lòe đi ra. Hóa thành thiên địa lồng giam, như muốn đem Lạc Phong cho bao phủ ở bên trong. Đối mặt trong chớp nhoáng này liền ùn ùn kéo đến bao trùm tới công kích. Lạc Phong thần sắc không có chút nào biến hóa. Thậm chí ngay cả động một cái cũng không có động một chút. Tại người ngoài xem ra, giống như là bị dọa sợ một dạng. Có thể Long Vương biết, Lạc Phong cũng không phải là bị dọa sợ. Bởi vì hắn theo Lạc Phong trong ánh mắt, ra một loại gọi là khinh thường cảm tình. Sau một khắc, Lạc Phong thân thể biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Lạc Phong thanh âm, lại là quỷ dị vang ở Long Vương bên tai. Ta nói qua, ta muốn dùng nắm đấm, đổi lấy ngươi tinh huyết, một quyền, nhất tinh máu, ngươi không thể cự tuyệt, cũng không thể trốn tránh, chỉ có thể, ngoan ngoãn đồng ý. Tại Lạc Phong lời nói rơi xuống thời điểm, Long Vương trong mắt bỗng nhiên máy động, hắn cảm giác được bụng mình, một cỗ nóng bỏng đau đớn, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân hắn. Đang tức giận đồng thời, Long Vương trong lòng càng nhiều là chấn kinh. Long tộc phòng ngự là cực kỳ cường đại. Thông tục mà nói, Long tộc cũng là da dày thịt béo. Đừng nói là phổ thông quyền đầu, liền xem như những cái này phổ thông thánh vương đại chiêu. Sử dụng đại chiêu đánh vào Long Vương trên thân, hắn có lẽ cũng không thể cảm giác được quá cường liệt đau đớn. Nhưng bây giờ thì sao? Lạc Phong vẻn vẹn một quyền, liền để Long Vương cảm nhận được cái gì gọi là đau nhức. Tại Long Vương không nghĩ ra đồng thời, thân thể của hắn thì là đã biến thành một quả đạn pháo, phi tốc chỉ hướng miệng cốc vị trí biểu bắn xuyên qua. Chết! Lúc này, mấy đạo thanh âm phẫn nộ đồng thời vang lên. Tại âm thanh vang lên đồng thời, mấy đạo nhan sắc khác nhau huyễn lệ năng lượng công kích. Ngưng kết thành mấy cái duy băng. Từ trên trời mấy cái phương hướng khác nhau. Chỉ hướng Lạc Phong oanh tới. Lạc Phong thân hình bỗng nhiên trở nên quỷ dị. lơ lửng không cố định lên, lấy các loại xảo trá góc độ, tránh thoát khỏi những công kích này, sau đó lại thần kỳ biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện lúc đi vào đang bay A Phi Long Vương bên cạnh thân, không chút do dự, lại là trùng điệp một quyền, đánh vào Long Vương trên thân, đồng thời còn kèm theo Lạc Phong thanh âm trầm thấp kia. Quyền thứ hai, hai tinh huyết, nguyên bản còn phẫn nộ Long Vương, bây giờ trong lòng đã là không có nửa điểm lửa giận tồn tại. Tất cả, trừ hoảng sợ, vẫn là hoảng sợ, bởi vì hiện tại hắn, căn bản cũng không có mảy may hoàn thủ lực lượng. Thậm chí, hắn liền động một cái, đều là căn bản chuyện không có khả năng. Có một cỗ rất là năng lượng cường đại, trói buộc chặt Long Vương thân thể, mà hắn cũng là nửa điểm đều không thể tránh thoát cái này trói buộc chặt hắn năng lượng. Hắn biết, cái này thần bí lại năng lượng cường đại, là tới từ Lạc Phong, mà hắn hiện tại cũng lại bị Lạc Phong phá tan ngược lấy. Biệt khuất, thân là Long tộc vương giả Long Vương, hiện ở trong lòng rất là biệt khuất. Có thể hết lần này tới lần khác hắn chả không thể làm gì. Hắn Long tộc, nhìn thấy bọn họ vương bị một cái nhân loại như thế trêu đùa, nhất thời càng thêm phẫn nộ, nhưng cũng chỉ là vô dụng công, không có một con rồng có thể ngăn cản Lạc Phong, thậm chí là liền tới gần Lạc Phong chuyện này, đều không thể làm đến. Mỗi làm thân thể bọn họ, hoặc là công kích, muốn tới gần Lạc Phong thời điểm, Lạc Phong đều sẽ quỷ dị biến mất. Tất cả rồng đều muốn điên. 20 quyền, bất chi bất giác, Lạc Phong đã đem Long Vương cho đánh bay ra ngoài 20 lần. Dùng Lạc Phong lời nói tới nói, một lần nhất tinh máu, cái này 20 lần, cũng là trọn vẹn 20 Long Vương tinh huyết. 20 lần, hẳn là đủ a. Lần này đem Long Vương cho đánh bay ra ngoài về sau, Lạc Phong không tiếp tục vội vã đuổi theo, mà chính là dừng lại, nâng cằm lên suy nghĩ. Chinh chiến lão nhân cùng năm tháng lão nhân, hai người nếu như bốn, hắn lập tức lật gấp 5 lần, chắc hẳn là rất có thể đả động bọn họ. Nghĩ tới đây, Lạc Phong thì một cái lắc mình đi vào không trung Long Vương trước mặt. Sau đó vươn tay, bắt lấy đối phương cổ áo, nói ra, 20 quyền, 20 Long Vương tinh huyết, là chính ngươi cầm, vẫn là ta tới lấy. Ta, chính ta cho ngươi. Long Vương là bị Lạc Phong cho đánh sợ, thậm chí Long Vương chính mình cũng không biết là vì cái gì. Hắn bỗng nhiên từ trên người Lạc Phong, cảm giác được một cỗ để hắn cực kỳ hoảng sợ khí tức. Cái kia hoảng sợ là tới từ trong linh hồn. Long Vương cũng không biết, tại Lạc Phong tự sáng tạo trong không gian, còn có mau chứng dạng này một cái thượng cổ yêu vương cấp tồn tại. Yêu vương cùng thần thú, cả hai nghe vào như là yêu vương muốn áp chế một chút, nhưng là mau chứng huyết mạch muốn so Long tộc huyết mạch còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Bất quá, Long Vương nguyện ý cho Lạc Phong nguyên nhân còn có một chút, hắn là sợ Lạc Phong chính mình cầm, Lạc Phong chính mình dùng lời, vậy coi như mang ý nghĩa Lạc Phong muốn làm thịt hắn. Hắn vừa mới lên làm Long Vương không bao lâu, thậm chí ngay cả vừa tới tay tử linh khí cũng còn vô dụng đây. Hắn cũng không muốn dễ dàng như vậy thì cắt đứt. 20 Long Vương tinh huyết, nhìn qua như là rất nhiều, trên thực tế xác thực rất nhiều, bởi vì bây giờ đang ở Long Vương bên trong thân thể. Còn thừa Long Vương tinh huyết, tính toán đâu ra đấy đều không vượt qua 30. Có điều duy nhất để Long Vương có nói phục chính mình lý do là hắn còn có tử linh khí. Phục dụng tử linh khí, đột phá đến đại đế về sau, những thứ này tinh huyết đều sẽ bù lại, mà lại sẽ còn một lần nữa đản sinh ra càng nhiều Long Vương tinh huyết. Gặp Long Vương ngoan ngoãn đồng ý, Lạc Phong cái này mới xem như dừng tay, mà Long Vương cũng rất là trung thực, có có lẽ là thực đang kiêng kỵ Lạc Phong thân thể bên trên tán phát lấy cỗ khí tức kia. Hắn không chút do dự, cấp tốc theo cái trán lấy ra 20 ánh vàng rực rỡ Long Vương tinh huyết đi ra. Đưa đến Lạc Phong trên tay, lập tức 20 tinh huyết bị lấy ra. Long Vương trong nháy mắt cũng cảm giác được thân thể của mình tốt trống rỗng, thậm chí hắn hai chân cũng nhịn không được bắt đầu run lên lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.